Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269, một đôi bích nhân. Thuyền đi hai ngày, Tôn Sách đến Huyền Thành, Chu Du đã đạt tới Huyền Thành, biết được Tôn Sách trở về thành. Hắn trước tiên đuổi tới bến đò nghênh đón, một tháng không thấy, Chu Du hắc chút, lớn mạnh chút. Ngây thơ biến mất không thấy gì nữa. Đã là một cái hăng hái Mỹ Chu Lang. Cho dù là đứng ở trong đám người, hắn cũng là chói sáng nhất một cái kia. Vừa nhìn thấy Chu Du, Thái Ung liền đem Tôn Sách ném ở sau gáy đằng sau, lôi kéo Chu Du tay, mặt mày hớn hở nói không ngừng. So nhìn đến con ruột còn vui vẻ. Tôn Sách bĩu môi, không hề nói gì. Ánh mắt quét qua đám người, vốn muốn nhìn một chút vị kia kinh tài tuyệt diễm tài nữ Thái Diễm có ở đó hay không. Lại nhìn đến một chương đã lâu gương mặt, Phùng Phương, Tôn Sách có chút ngoài ý muốn. Phùng Phương làm sao đột nhiên trở về? Không cần phải nói, khẳng định có Trường An tin tức mang về. Hắn rất muốn lập tức hỏi thăm rõ ràng, thế nhưng là nhìn xem nhiều người như vậy, hắn vẫn là kềm chế. Cái này cỡ nào nhiều người nhìn lấy đây, vạn một tin tức gây bất lợi cho ta, chẳng phải là loạn nhân tâm. Phùng cô nương, ngươi xem một chút đó là ai. Tôn Sách cho Phùng Uyển nháy mắt, chỉ trong đám người đang cùng Trương Huân, Diêm Tượng nói chuyện Phùng Phương. Phùng Uyển gặp, vuốt ở ngực, thở dài ra một hơi, hạ thấp người hướng Tôn Sách gửi tới lời cảm ơn. Bước nhanh chạy tới, Trương Huân, Diêm Tượng bọn người chào đón, hướng Tôn Sách thi lễ. Tôn Sách từng cái hoàn lễ, Kiều Nhuy tiến lên cùng bọn hắn ôn chuyện, ngắn ngủi mấy tháng liền cảnh còn người mất. Bọn họ những thứ này viên thuật cựu thần cảm xúc sâu nhất, thổn thức không thôi. Một thiếu nữ đi tới, vóc người trung đẳng, ngũ quan tinh xảo, nàng ăn mặc rất mộc mạc, hình dung có chút gầy gò, tuy nhiên so ra kém Phùng Uyển kiều diễm, nhưng cũng coi là cái mỹ thiếu nữ, càng nhiều mấy phần thư quyển khí, mặt mày ở giữa cũng trầm ổn được nhiều. Bụng có thi thư khí tự hoa câu nói này ở trên người nàng thể hiện đến hoàn mỹ nhất. Nàng mặc dù không có cùng Chu Du đứng sóng vai, nhưng thả mắt nhìn đi, đếm trong 10 người, vô luận là theo ngoại hình vẫn là khí chất, nàng và Chu Du đều là tốt nhất tổ hợp. Hướng chỗ ấy vừa đứng, chỉ có 4 chữ có thể hình dung, một đôi bích nhân. Tôn Sách lại một lần tự ti mặc cảm. Tôn Sách đi đến Chu Du trước mặt, đẩy ra Thái Ung tay, được được, các người đợi chút nữa chậm rãi trò chuyện, ta trước tiên nói điểm chính sự. Thái Ung trợn mắt chừng một cái. Tôn Sách lại không để ý đến hắn, ôm lấy Chu Du bả vai đi đến một bên. Thái Diễm tò mò nhìn hai người bóng lưng, đi đến Thái Ung trước mặt, hành lễ, a ông, cái kia chính là Tôn tướng quân sao? Có thể không phải liền là hắn? Nhìn đến bảo bối nữ nhi, Thái Ung tâm tình thật tốt, cũng không đoái hoài tới cùng Tôn Sách trị khí, lôi kéo Thái Diễm tay. Mặt mày hớn hở, chiêu cơ, đoạn đường này có thể vất vả, không khổ cực, đầu tiên là ngồi xe, còn có chút sóc này, về sau ngồi thuyền, xuôi dòng mà xuống, thân thể bất động mà sơn thủy biến hóa, dã có tuyết động, cây có cô quả, cảnh trí cùng Trần Lưu khác nhiều. Thái Ung nhíu nhíu mày, ngươi chỉ thấy tuyết động cùng cô quả, thì không thấy được điểm khác. Còn có rất nhiều a, phương thành chi phong liệt, quang vũ chi đài tráng, mặc tử chi hồ tĩnh, suối nước nóng chi bóng nước, đều có phong vị, 500 dặm đan hà càng là nhất tuyệt. A ông, ta làm tốt mấy cái bài thơ phú đây, muốn hay không ngâm cho ngươi nghe nghe. Thái Ung chân mày nhíu chặt hơn, đoạn đường này phong cảnh cố nhiên đẹp, ngươi không biết chỉ ngắm phong cảnh a. Chẳng phải người sơn thủy không rời, tuổi xuân trôi nhanh. Thái Diễm nháy mắt mấy cái, mặt đột nhiên đỏ, sẵn giọng, "A ông, ngươi muốn nói cái gì a?" Thái Ung lôi kéo Thái Ung tiến đến bên tai nàng, quay đầu nhìn về phía kề vai sát cánh Tôn Sách cùng Chu Du, trông thấy hai người kia không có người khác đều cảm giác đến bọn hắn là không khác nhau chút nào thiếu niên tài giỏi. Nhưng một cái là Lưu Ly, một cái là Mỹ Ngọc. Lưu Ly như ngọc mà chói mắt, hùng hổ dọa người, tham không ghét. Mỹ Ngọc ôn nhuận tự thủ, quân tử không tranh. Ngươi nếu là không bắt lấy Mỹ Ngọc, rất có thể liền bị Lưu Ly ngấp nghé. Thái Diễm cúi đầu xuống, quấy lấy tay chỉ, tiếng như mũi vằn, "A ông, ngươi đều nói cái gì a? Trọng đạo tang kỳ chưa qua, ta sao có thể, làm sao còn không có qua?" Thái Ung thanh âm lớn lên, thoáng cái hấp dẫn người khác chú ý, thì liền chính nói chuyện với Chu Du đều bị hấp dẫn tới. Thái Ung lúng túng không thôi, vội vàng một bản nghiêm túc khiển trách quát mắng, tới sự tình thì để hắn tới a, không muốn lo sợ không đâu, viết sử chính là kinh quốc đại nghiệp, há có thể trò đùa. Từ giờ trở đi, ngươi cần phải một lòng dốc lòng cầu học, giúp ta hoàn thành việc này, không được có giây lát lười biếng. Mọi người nghe, như ở trong mộng mới tỉnh, ào ào vì Thái Ung một lòng viết sử lên tinh thần một chút tán. Tôn Sách rất là kỳ lạ, đi qua chuyện gì? Chu Du trầm mặc một lát, thần sắc có chút hiu quạnh, Thái tiên sinh nói hẳn là chỉ Thái phu nhân trước đó hôn nhân. Trước đó hôn nhân, Vệ Trọng Đạo còn chưa có chết. Chết, nhưng còn không có tròn 3 năm. Tôn Sách nháy mắt mấy cái, minh bạch, hắn đến sớm, Vệ Trọng Đạo là chết, nhưng còn không có tròn 3 năm. Thái Diễm còn đang vì Vệ Trọng Đạo phục trang trong lúc đó. Hán triều pháp luật có quy định, chồng chết, vợ đáp vi phu tang phục, tang kỳ đối chiếu tử vì cha mẹ tang phục. Trong vòng 3 năm, phổ thông gia đình đồng dạng yêu cầu không có như thế nghiêm. Thế nhưng là Thái Ung là cái thủ lễ người, cho nên 3 năm là một ngày cũng không có thể thiếu. Bất quá nghe Thái Ung vừa mới câu nói này, hắn tựa hồ đối Vệ gia rất khó chịu. Công Cẩn, ngươi cảm thấy vị này Thái phu nhân thế nào? Chu Du ngó ngó Tôn Sách, nửa ngày mới lên tiếng. Thái phu nhân tài mạo song toàn, tất nhiên là vô cùng tốt. Chỉ là nàng tại tang kỳ, ngươi biết cái gì? Tôn Sách thấp giọng nói ra. Hà Đông Vệ gia uổng là đại tộc, thực rất không phải thứ gì. Thái phu nhân đều bị bọn họ đuổi về nhà, còn thủ cộng lông hiếu, không cùng bọn hắn nhà trở mặt cũng không tệ. Chu Du rất kinh ngạc, có việc này. Tôn Sách nhịn không được trợn mắt chừng một cái, hắn hoài nghi Chu Du đến cùng có hay không cùng Thái Diễm nói chuyện qua, người liền điều này cũng không biết. Chu Du đầy mặt đỏ, nàng vì vong phu túc trực bên linh cữu, ta, Tôn Sách thở dài một hơi, tâm lý thăng bằng nhiều, xích có sở đoạn, thốn có sở trường, nguyên lai Chu Du cũng không phải cái gì đều rất mạnh a. Vậy liền để ta đến lái đạo khuyên bảo ngươi đi, ai để ngươi là ta hảo huynh đệ đây, xem các ngươi như thế xứng, ngay cả ta đều không nỡ chia rẽ, vậy ngươi nói thật với ta, có thích hay không nàng? Tôn Sách chỉ Chu Du, rất nghiêm túc. Chu Du giật mình, không dám khinh thường, rất thận trọng địa suy nghĩ một chút, dùng sức chút gật đầu, thanh âm lại rất nhỏ. Tôn Sách không chú ý nghe đều nghe không rõ ràng. Mừng, ưa thích, có nhiều ưa thích. Ây, thấy một lần về sau, ngủ ngủ nghĩ phục, nói tiếng người. Chu Du khuôn mặt tuấn tú nín đến đỏ bừng, khẽ cắn môi, ta muốn lấy nàng làm vợ. Suy nghĩ một chút, lại thêm một câu, không phải nàng không cưới. Đúng thôi, lúc này mới giống cái nam tử hán. Tôn Sách vỗ vỗ Chu Du bả vai, giải quyết nàng khác bị người đoạt đi. Chu Du lắp bắp nói, ta muốn đi một chuyến Lạc Dương, mời gia phụ đến cầu thân. Gặp Tôn Sách đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn xem hắn, lại vội vàng nói, đây là cả đời đại sự, nhất định phải có phụ mẫu chi mệnh, môi đốt chi ngôn, bằng không là đối với nàng bất kính. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN